Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nam nhân trong xương đều là cặn bã. Này hai Tố Liêu tỉ muội từng người mang ý xấu riêng, tranh giành tình nhân, nhưng đối với Lê Công vậy coi như là ngồi thu ngư ông đắc lợi. Dù sao làm vì các nàng trong mắt phần thưởng, càng nhiều chính là mừng thầm, cho Đa Si mà xong phía sau lưng sau. Nàng liền vô cùng nhiệt tình chủ động phải giúp hắn. Nhưng mà Sandra đã bắt được kem chống nắng. Nàng cũng cho gây nên đột phát nhiệt tình. Hay là bình thường một người thời điểm nàng sẽ không. Nhưng hiện tại có người cạnh tranh. Thật giống như nhiều người cùng nhau ăn cơm gặp càng hương. Nàng đột nhiên liền muốn làm như vậy. Lê Công kẹp ở bên trong. Có chút tình thế khó xử. Cuối cùng này hai dĩ nhiên quyết định một người một mặt. So đấu thủ pháp, Lê Công suýt chút nữa liền muốn bật cười. Các ngươi đây là coi ta là vật thí nghiệm à. Loại đãi ngộ này không phải là người nào đều có thể có. Nằm xong, Sandra phụ trách chính diện. Tay nhỏ liền ở trên người hắn dạo chơi. Còn tiện thể đánh giá. Vóc người của ngươi luyện được rất tốt. Có một luồng nhãn nhụi mạnh mẽ cảm giác. Lê Công tuy rằng tập thể hình không bao lâu. Nhưng giỏi về sử dụng phép thuật dưỡng sinh, tỉ như điện kích thích, hắn bắp thịt hình dạng đã đi ra, vì lẽ đó cũng lại đừng nói pháp gia yếu đuối mong manh. Đó là cùng người man dợ, cuồng chiến sĩ so sánh mới hiện ra nhược, đối với người bình thường vậy cũng là một pháp trượng vật lý gõ mê man. Lê Công liền nói, có thể được nhân sĩ chuyên nghiệp khích lệ, ta có thể kiêu ngạo, ta là nói thật sự. Sandra trả lại hắn ấn, ánh mắt lưu luyến ở vóc người của hắn trên, cũng không phải là mỗi người đàn bà đều yêu thích to con tinh tinh. Lê Công liền cười, bên cạnh Đa Si trợn mắt khinh bỉ, đại lực hấp nước trái cây ục ục hưởng, nghĩ thầm lưu lại ta nhường ngươi kiến thức càng lợi hại thao tác. Chính diện kết thúc, Lê Công ngược lại đến mặt trái. Sau đó, Đa Si liền làm ra một cái bất ngờ động tác. Nàng trực tiếp ngồi trên Lê Công trên người, còn cố ý uốn éo, tiếp khách cốt ma sát này mấy lần, suýt chút nữa liền để Lê Công có hồng hoang lực lượng bắn ra. Liền muốn ở trên bờ cát đỗi cái hố kích động, nằm xong, để cho ta tới giúp ngươi bảo vệ này rắn chắc nhãn nhụi phía sau lưng. Các ngươi châu Á da rẻ là thật tốt, không có chút nào thô ráp, nàng liền yêu thích không buông tay. Sandra liền nhìn ra trực trừng mắt, nghĩ thầm nếu không là ta ở bên cạnh, người đều có thể diễn một bộ cuộn phim đi. Hai bên ánh mắt trong lúc lơ đãng tụ hợp, lại dịch ra, nhưng đốm lửa đã sớm phun ra. Lê Công cái này ngư ông đắc lợi, là thật là có chút thoải mái. Có điều cũng không thể thật sự làm cho các nàng Tố Liêu tỉ muội đụng vào liền nát. Lê Công vẫn là tìm đề tài tán gẫu, tâm sự giấc mơ. Tâm sự làm sao nổi danh, này không thể nghi ngờ là mỗi một cái Hollywood nữ hài ước mơ. Sandra khá là phải cụ thể, nàng không cho là có ở trên trời đi đĩa bánh. Những người cho rằng chủ động làm cho người ta đưa liền có cơ hội. Liền cho rằng có thể một bước lên trời, quay đầu lại đều là bị lừa gạt pháo. Vì lẽ đó ta không tin tưởng, ta chỉ tin tưởng nỗ lực cùng tích lũy. Đương nhiên còn có mấu chốt nhất vận khí. Nhìn như lẫm lẫm liệt liệt Đa Si, mở miệng liền một bộ như ông cụ non. Đến Hollywood chi mộng quá nhiều người, liền nói giới diễn viên có nhan trị có tài hoa người lượng lớn, nhưng cuối cùng có thể có mấy cái bộc lộ tài năng. Nhân tài đã sớm bão hòa, càng nhiều người đem sẽ trở thành người khác đá kê chân thôi. Sandra rất hiện thực, Đa Si cũng không ngây thơ. Người trưởng thành không có ai là đần độn, chỉ là đồng ý làm sao hiện ra thôi. Tỷ như Đa Si liền chuyển đề tài. Không giống ta, ta chỉ có thể quyết định một cái ngưỡng mộ oppa đi yêu. Phốc, Sandra đem trong miệng nước trái cây phun ra. Tiểu yêu tinh này dáng vẻ kịch cỡm ta xem như là bái phục chịu thua. Lê Công cũng cười vai run mạnh. Có điều hắn đến sửa lại một cái. Oppa là bổng quốc lời giải thích. Cha mẹ ta là đến từ Hoa Hạ. Vì lẽ đó, người nên gọi ta Zezi. Lê Công bắt đầu giở trò xấu. Da Si thử nghiệm học tập Zezi phát âm. Sandra nhìn như lơ đãng, nhưng miệng lưỡi cũng ở lặng lẽ khoa tay. Người Mỹ phát âm thông thường chỉ phân nặng nhẹ, vì lẽ đó thanh bằng kaka đối với các nàng vẫn có thể nắm giữ. Tiếng thứ hai cùng tiếng thứ ba ghép vần mới là tai nạn. Ở Lê Công có ý định điều giáo dưới. Này một tiếng đã từng dáng vẻ kịch cỡm đã tê dần vô số hoa hạ cư dân mạng Gen Z. Bị các nàng cho rằng là thời thượng tiếng Trung từ mà nắm giữ hạ xuống. Lê Công giơ tay vỗ tay. Nhất định phải thổi phồng này hai gái. Bravo! Cảm tạ ngươi! Nước Mỹ gái vui sướng có thể rất đơn giản. Tỉ như học được một cái tân từ. Có thể đi cùng bằng hữu khoe khoang. Chỉ là hy vọng có hoa kiều bằng hữu huyết giang cao điểm. Lần này buổi trưa ngay ở trên bờ biển vui đùa một chút nháo nháo. Người Mỹ đều yêu thích sưởi. Lê Công không quá yêu thích. Bởi vì người da vàng dễ dàng phơi đen. Mà các nàng gặp phơi thành màu vàng nhạt. Người và người dù sao không thể quơ đũa cả nắm. Nói chuyện phiếm đến hơn 4 giờ liền rút lui. Hai cái gái buổi tối các có chuyện. Sandra muốn đi học. Nàng kiêm chức huấn luyện viên thể hình. Học viên có chính là phú bà cùng minh tinh. Dù sao này hoàn mỹ hình thể bày ra đến. Không có người phụ nữ kia không khát vọng nắm giữ. Darcy có người nói muốn đi theo bằng hữu mời cơm. Mà Lê Công thứ bảy phải đến Blackjack biểu diễn Judy đại tỷ dù sao vẫn là người làm ăn. Biết hắn tiểu tử nổi danh sao. Chào giá tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Không bằng thừa dịp hiện tại nhiều nghiền ép. Sau đó quán ba danh nhân trên tường liền muốn quải hắn biểu diễn chiếu. Đúng lúc ăn cơm trọng trách trên vai. Lê Công liền không thể thực hiện hai cái bạch chân trên vai giang nguyện vọng. Tuy rằng cảm giác cố gắng một chút. Darcy không khó lắm. Nhưng Sandra phỏng chừng liền sẽ xa lánh chính mình. Ai người đàn ông này a? Còn không được cũng đã muốn hai con chú ý. Quả nhiên nam nhân chỉ có cùng mới thành thật. Phàm là có chút tiền. Đều sẽ cặn bã, làm người hai đời. Lê Công biết rõ nam nhân trong xương đều là cặn bã. Hơn nữa xuyên Việt còn mang quải lớn như vậy phúc lợi. Không cố gắng lợi dụng ngươi xứng đáng ông trời quan tâm. Lê Công nói lời từ biệt hai con hàng. Sau đó liền trở về đổi thân quần áo. Chuẩn bị biểu diễn. Hai ngày nghỉ là quán bar náo nhiệt nhất giai đoạn. Cũng là người nữ phục vụ bận rộn nhất. Nhưng tiền bâu ơ nhiều nhất giai đoạn. Ở phía sau đài phòng hóa trang. Cao gầy mỹ lệ các tỷ muội quay về tấm gương chen mỉm cười. Thế tất yếu lấy ra thật trạng thái. Bởi vì đêm nay Lê Công muốn ra trận biểu diễn. Hắn tiếng tăm đã dần dần đánh ra đi tới. Khán giả nhất định sẽ nhiều. Vạn nhất chính mình cũng xem hắn may mắn như vậy. Bị minh tinh cò môi giới chọn chúng cơ chứ. Các em gái đắc ý nghĩ. Hồn nhiên không để ý Lê Công ở một bên xoắn suýt. Không biết là nên nhìn chằm chằm các nàng được. Vẫn là không nhìn chằm chằm càng lễ phép. Dù sao các nàng đi vào liền đổi đi thường trang. Chỉ có đồ lót ở trước mặt lắc lư tìm việc làm phục trạng thái thực sự là không coi mình là người. Ngoài a, cũng còn tốt dù đi đến. Đánh gãy Lê Công tình thế khó xử. Chuẩn bị xong chưa? Bất cứ lúc nào, Lê Công tự tin mỉm cười. Judy xem ra không phải rất bận. Cái mông vừa nhấc ngồi ở bàn trang điểm trên. Hỏi hắn, người Got Talent tiết mục lúc nào chiếu phim? Khả năng liền tuần sau đi. Bọn họ nói muốn cho ta ở tập thứ nhất biểu hiện. Ồ, Judy động lên suy nghĩ đăm chiêu. Vậy ta muốn chuẩn bị ngươi quán ba danh nhân đường bức ảnh. Vẫn là đa tạ cái này bình đài. Còn có tối trọng yếu nhất. Ta thân ái Judy lúc trước tiến cử. Lê Công uống nước không quên người đào giếng. Cũng không cần Judy ám chỉ. Chính hắn nói rồi. Chờ tiết mục chiếu phim hiệu quả. Nếu như ta nhân khí rất vượng lời nói. Ta gặp về tới đây. Tiến hành một hồi miễn phí biểu diễn. Báo lại nơi này. Người thật là một khiến người ta không thể không yêu thích con ngoan. Judy liền đến liền ôm ấp hắn. Còn thân hơn hắn mặt. Ta thật hy vọng có ngươi như thế một đứa con trai. Lê Công cười nhẹ nhàng đập nàng phía sau lưng. Ở quê hương của ta, nhận một cái mẹ nuôi cũng là phi thường thời thượng sự tình. Mà thông thường lúc này, thiện lương mà mỹ lệ mẹ nuôi nhất định sẽ hài lòng chuẩn bị cho hắn phong phú tiền lì xì.